Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462. Chương 462. Chó đen tâm ma. Chó đen tử đối mặt một nan đề. Như thế nào đem hồ bạc cấp cường chó vàng chó Tiết Bá tìm ra? Đối với nó mà nói, đây là bày ra bản thân năng lực thời khắc. Chủ nhân liền ở một bên, còn có hai người đồng bạn, cũng không thể mất mặt. Chỉ thấy nó nhắm lại một đôi kim nhãn, toàn thân đạo đạo sắc bén bạch khí dương hiện, bắn về phía bốn phương tám hướng. Hiển nhiên nó đang dùng tân sinh thần thiết thiên phú, thông qua thảm thức oanh tạc, muốn đem chó vàng tử tìm ra. Nhưng mà bạch khí tuần hành một bản, vậy không có tìm được một sợi lông vàng. Phương Ninh, Đại Thanh Trùng, Thiên Ưng đều nhiều hứng thú xem lấy trận này chơi trốn tìm. Bất kỳ một cái nào có triển vọng đoàn đội, tổng không hội hòa hợp êm thấm. Loại kia tình hình chỉ có thể xuất hiện tại chuyện cổ tích bên trong. Đen vàng hai chó, cái này một đối trong mắt người khác hiệp khách giáp trung khuyển. Kỳ thật vậy có cạnh tranh, ai làm lão đại ai làm lão nhị, vĩnh viễn là cái thiên cổ nan đề. Nhất là tại lão nhị cho rằng lão đại là mượn nhờ lão đại địa vị mới tìm đến lão bà thời điểm. Chó đen từ trận chiến mở màn thất bại, cũng không nhụt chí, nó bắt đầu hít sâu. Chỉ gặp tại bàng đại hắc cầu bên cạnh, lập tức hình thành một cái khối không khí vòng xoáy. Vô số khí lưu từ xung tụ tập tới. Sau đó nó cái mũi dùng sức ngửi ngửi khí lưu. Đột nhiên ánh mắt nó sáng lên. Tìm được, đại hắc vẫn là thật sự có tài a. Đại Thanh Trùng vừa nói vừa gặm một cái đan dược, ngạc nhiên xem lấy, sau đó chỉ thấy chó đen từ trăm mét cao thân thể kịch liệt co nhỏ lại, sau đó cấp tốc hướng phía dưới chạy tới. Ánh mắt mọi người theo nó bóng dáng mà động, cuối cùng liền thấy nó nhanh như chớp địa chạy đến một bụi cỏ bên ngoài. Mà nơi đó rụt lại một đầu chó trắng, chính là chó vàng lão bà. Đầu kia bọn chúng đồng thời nhìn chúng màu trắng Labrador chó. Lúc này đối phương chính ngửa đầu nhìn lên trên trời thần chiến. Trong đó nhất phương còn là chồng mình. Ếch, trăm dặm huynh, không hội thừa cơ làm chuyện xấu a. Thiên Ưng không hiểu nói một câu. Ta tin tưởng nó, Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói. Chỉ gặp sau một khắc, chó đen đối chó trắng, gâu gâu, kêu hai tiếng. Chó trắng hướng về phía chó đen, uông uông uông, trở về ba tiếng. Chó đen tử liền ủ rũ địa chạy ra. Ý gì? Thế nào không nói tiếng phổ thông a? Thực đáng ghét, Tiểu Bạch, ngươi hiểu chó ngữ không? Đại Thanh Trùng xem không hiểu tiết mục, ảo não phi thường, quay đầu đối Phương Ninh Đường. Bản tọa đương nhiên không hiểu. Phương Ninh im lặng, cái này ta ngược lại có biết một hai. Hơn hết vậy là vừa vặn học hội. Thiên Ưng đột nhiên nói. Thiên Ưng huynh đi theo thần sông tiền bối, quả nhiên tiến bộ không phải nhỏ. Có thể giải thích một chút. Phương Ninh khách khí nói. Ân, chó đen hướng đầu kia chó trắng nói. Người nhìn lão vàng như vậy sợ hãi, không có một chút anh hùng khí khái, không bằng đi theo ta đi, ta nhất định có thể hào hào bảo hộ ngươi, tuyệt không hội cất giấu không lộ diện. Chó trắng đường, ngươi còn dám tới gần ta một bước, ngươi chủ nhân khẳng định phải làm cho ngươi tuyệt dục giải phẫu. Thiên Ưng phiên dịch đường, tê, chó đen tử lợi hại như vậy a, vậy mà đều biết dương đông kích tây, vây ngụy cứu triệu. Phương Ninh nghe xong, 10 điểm chấn kinh, sau đó giật mình, khó trách nó phải dùng chó ngữ nói. Đây là không có ý tứ để cho chúng ta biết, nó lại dám giữa ban ngày thông đồng người khác lão bà. Quả nhiên, cái này, vây ngụy cứu triệu, kế sách, cũng bởi vì chó trắng trung trinh, còn có đối hiệp khách giáp tín nhiệm mà thất bại. Chó đen tử lập tức chân tay luống cuống. Trên mặt đất đổi tới đổi lui, không còn có biện pháp. Thế nhưng là muốn nó thừa nhận thất bại, cái kia lại là không thể nào. Nó thật vất vả cường đại lên, sao có thể bởi vì tìm không ra chó vàng ở đâu mà thất bại. Chỉ là nó quên đi, khi nó đáp ứng chó vàng đổ ước thời điểm, kỳ thật liền đã rơi vào đối phương sân nhà. Thế nhưng, làm như thế nào tìm ra chó vàng? Đối phương, cẩu thả một trong đường. Lúc đầu có một cái chí mạng sơ hở, liền là vừa rồi nào đó cái thanh âm nói với chính mình. Nhưng là bởi vì có chủ nhân ở phía trên nhìn xem, lại không thể dùng. Ai, thật là tức giận chó. Lúc đầu có thể thắng, lúc này không có người phát hiện. Chó đen tử trên thân một đạo hắc khí thoáng hiện, chỉ là tại nó sơn da đen hạ chiếu rọi dưới, bị người không nhìn thẳng rơi mất. Đi dạo nửa ngày, chó đen như cũ không thu hoạch được gì. Nó chỉ có thể tứ chi hướng trên mặt đất một đám, chán nản cúi đầu nói: "Vàng đại lão, vẫn là ngươi thắng, chỉ là bởi vì ta là chính chó quân tử mới sẽ bị ngươi đánh bại. Hừ hừ, ta tin tưởng ngươi sẽ không làm loại kia chuyện ác, mới chưa hề đi ra. Không phải lời nói, đổi một tên, ta trước tiên liền muốn tiêu diệt nó." Vàng chó tiết bá thanh âm mang theo một chút tức giận, là một đầu đọc đủ thứ quần thư, hàm dưỡng cực kỳ cao quý tộc chó. Nó rất ít sẽ như thế tức giận, thật sự là bởi vì chó đen tử vừa rồi sở tác sở vi đã chạm tới nó ranh giới cuối cùng. Dưới cái nhìn của nó, đối phương hẳn là sẽ không nghĩ ra làm như vậy pháp. Không nghĩ tới, không chỉ có nghĩ ra được, lại còn công khai địa dùng tới. Chủ nhân, ngươi xem một chút chó đen tử, nó thực lực bây giờ tiến nhanh, tâm tính lại theo không kịp, vừa rồi cách làm như thế bỉ ổi, trách không được, thiên địa chính khí quyết, chậm chạp không có tiến bộ, thiệt thòi ta còn dạy nó thật lâu. Nó tranh thủ thời gian hướng Phương Ninh cáo trạng, đồng thời ám chỉ đối phương vong ân phụ nghĩa. Phương Ninh nghe xong, mau từ đám mây bên trên đáp xuống. Hai cái trung tâm tiểu đệ ở giữa, lúc đầu tốt cạnh tranh mâu thuẫn, lại có chuyển biến xấu xu thế. Cái này không thể được. Hắn lúc này tự nhiên còn chưa ý thức được, lại có người âm thầm địa đang làm hắn. Hắn chỉ là vô ý thức địa muốn khuyên giải hai phe. Tốt, lần này vẫn là vàng chó thắng. Tiểu hắc, ngươi vừa rồi cách làm thực sự không ổn. Chúng ta thân là người trong chính đạo, có thể nào thông đồng người khác thê tử? Đây chính là tà nhân gây nên. Ngươi chỉ sợ là xuất hiện tâm ma. Phải cho ta hào hào tỉnh lại. Không thể lại có dạng này suy nghĩ xuất hiện. Phương Ninh ngữ khí tương đương nặng. Chuyện mới vừa rồi kia xác thực cực kỳ vượt quá hắn đoán trước. Chó đen tử luôn luôn trung thực. Đối mặt giống cái chó, còn thỉnh thoảng có phức cảm tự ti. Hôm nay vậy mà thái độ khác thường, nhất định phải ngăn lại loại này manh mối. Hắn cũng không hy vọng nhìn thấy hệ thống chứng nhận qua tùy tùng. Đi đến ma đạo, nghe được Phương Ninh tuyên bố thắng thua. Lúc này, vàng chó mới bỗng nhiên từ trong hư không phù hiện. Nguyên lai nó một mực liền giấu ở phụ cận. Chiêu này, cầu thả công phu lại nhưng đã đạt tới hư không tàng thân, cảnh giới trí cao. Chó đen tử lại chỉ có thể rũ cụp lấy đầu, thành thành thật thật địa nhận lấy phê bình. Nó vậy vô ý thức địa cho là mình là xuất hiện tâm ma. Tiến cảnh cực nhanh trong tu luyện người, dễ dàng nhất xuất hiện cái đồ chơi này. Nói trắng ra là, liền là tâm trí không xứng đôi lực lượng. Tựa như một người trẻ tuổi đột nhiên nắm giữ trí cao lực lượng. Người trông cậy vào hắn không phát tiết một phen, cái kia là không thể nào. Nếu như nhận một điểm ngoại bộ nhục nhã kích thích, hắn khẳng định liền sẽ dùng mình lực lượng trả thù trở về. Mà không hội bận tâm quá nhiều hậu quả. Chỉ có tâm trí cực mạnh, có rất nhiều lịch duyệt người, mới có thể tuân từ nội tâm nguyên tắc. Không hội bởi vì giận hương binh, tùy ý vận dụng mình lực lượng. Biết, chủ nhân, ta nhất định hội hào hào tu luyện, gạt bỏ ta muốn đến mát mẻ, về sau lại không sinh cái kia chút tà niệm, cũng sẽ không dùng cái kia chút bàng môn tà đạo biện pháp. Nó thấp giọng nói ra, một bước 10 điểm hối hận bộ dáng, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, ngày mai ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng đi, thấy nhiều biết một số người vật, rèn luyện một cái tâm tính. Phương Ninh ngữ trọng tâm trường nói, minh bạch, chủ nhân, chó đen nghe xong, một lần nữa phân chấn, không nghĩ tới chủ nhân còn là thiện lương, đến cùng không hội đoạn tuyệt mình tiến tới con đường, ngày mai hảo hảo biểu hiện, thật hy vọng xuất hiện một chút cường hoành bá đạo gia hỏa. Đến lúc đó ta phải dùng sắt răng nói cho bọn họ, cái gì gọi là chủ nhân thần thánh không thể xâm phạm. Lúc này, lại không có người chú ý tới, một đạo hắc khí tại chó đen trên thân vừa ẩn mà không. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.